Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619 gửi xong một loạt tin nhắn. Trong lòng Hách Trung Văn cảm thấy thấp thỏm chưa từng có. Anh ta thật sự lo lắng Nhan Nhã Tịnh sẽ đáp lại một câu. Không được, nhưng anh ta cảm thấy khả năng cao Nhan Nhã Tịnh vẫn sẽ cho mình một cơ hội. Trái tim của phụ nữ đều mềm mại và yếu đuối. Anh ta đã nói tới mức này rồi. Nhan Nhã Tịnh không cảm động mới lạ. Nếu Nhan Nhã Tịnh thật sự đọc được những dòng tin nhắn này thì quả thực sẽ thấy cảm động. Nhưng cảm động không có nghĩa là rung động. Cô cũng không thể vừa cảm động là đã lấy thân báo đáp Hách Trung Văn ngay được. Điều quan trọng nhất là, người đọc được những dòng tin nhắn này không phải Nhan Nhã Tịnh, mà là Lưu Thiên Hàn. Tối qua Nhan Nhã Tịnh đã mệt mỏi kiệt sức rồi. Hiện giờ vẫn đang ngủ say sưa trên giường. Lưu Thiên Hàn vẫn còn chưa thỏa mãn. Nhưng thấy Nhan Nhã Tịnh mệt mỏi như thế, anh vẫn không đành lòng bắt nạt cô quá mức. Lưu Thiên Hàn âu yếm hôn lên chóp mũi Nhan Nhã Tịnh. Anh vừa định lau người cho cô thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô. Sau đó lại vang lên liên tiếp vài lần nữa. Lưu Thiên Hàn sợ âm thanh này sẽ đánh thức Nhan Nhã Tịnh. Vì vậy anh nhanh chóng lấy điện thoại chuyển sang chế độ im lặng. Tay anh vừa đặt lên điện thoại đã chú ý thấy người gửi loạt tin nhắn này cho Nhan Nhã Tịnh là Hách Trung Văn. Chắc chắn anh sẽ chia tay với Nhan Nhã Tịnh. Lưu Thiên Hàn đọc đi đọc lại tin nhắn này, đến mức anh phải bật cười lạnh lùng. U ám, tốt lắm, cháu trai lớn của anh lại công khai muốn tán vợ anh. Mà trước khi tán còn không quên đạp cho anh một phát. Đàn ông bây giờ lén lút tán tỉnh vợ người khác thực sự không biết điểm dừng. Ha, ha, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lưu Thiên Hàn lại cười quái gở một tiếng. Vậy mà cháu trai lớn của anh lại miêu tả anh thành Trần Thế Mỹ bạc tình bạc nghĩa. Lưu Thiên Hàn nắm chặt điện thoại di động của Nhan Nhã Tịnh. Cháu trai anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để phá hỏng hình tượng của anh. Nếu anh không làm điều gì đó thì sao có thể xứng đáng với công sức mà cậu ta bỏ ra để lén lút tán tỉnh vợ anh đây? Lưu Thiên Hàn không có sở thích xấu là theo dõi đời tư của người khác. Anh cảm thấy hai người ở bên nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau. Cũng cần cho nhau một khoảng không gian nhất định. Nhưng đối mặt với hàng loạt tin nhắn này của Hách Trung Văn, anh vẫn không kìm được mở khóa điện thoại của Nhan Nhã Tịnh. Tỉ mỉ đọc kỹ một lượt. Sau khi đọc xong, khuôn mặt điển trai của Lưu Thiên Hàn đã đen tới mức có thể nhỏ ra mực. Anh không nhanh không chậm bấm điện thoại. Trả lời tin nhắn của Hách Trung Văn. Cậu là Lưu Thiên Hàn. Hách Trung Văn chờ đợi trong sự kích động. Vừa nghe thấy tiếng báo hiệu tin nhắn vang lên, anh ta đã vội vàng kiểm tra điện thoại. Cách chương.